Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1957, mất đi ánh sáng nữ hải, 13. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rô-Ti-I-Tơ-Si-I-Tơ-Hát Giang Ngôn Đông ngay tại đường quả gian phòng trong phòng 8. Trợ giúp đường quả kiểm tra vòi nước vấn đề. Đột nhiên nghe được gõ cửa thanh âm. Hắn đi ra phòng 8, phát hiện cửa bị đóng kín. Một bên đi tới, một bên nói, làm sao, Ngôn Đông ca, khóa điện tử giống như xuất hiện trục trặc. Vừa rồi ta dự định xuống lầu rót cốc nước. Không cẩn thận đem cửa cho thuận tay đóng kín như vậy sao? Giang Ngôn Đông thử một chút, phát hiện thật không có cách nào mở ra. Hắn lại nếm thử dùng mặt khác biện pháp, vẫn là không có biện pháp mở ra. Rốt cục phán định, đúng là khóa điện tử xuất hiện trục trặc. Cái này đêm hôm khuya khoát, vòi nước nổ tung, cửa gian phòng khóa điện tử lại hỏng. Thật đúng là đủ không may. Ngôn Đông ca, ta đã báo say, để bên kia người khẩn cấp tới giúp ta xem một chút. Ngươi còn là trước giúp ta xem một chút vòi nước đi. Nếu như không được lời nói, liền tạm thời đem đập nước đóng lại, đợi ngày mai ban ngày lại để cho người tới xử lý. Liên quan tới khóa cửa vấn đề, khẳng định đến hôm nay xử lý tốt, dù sao cũng không thể đủ đem Giang Ngôn Đông một mực khóa ở bên trong đúng không? Bởi vì đường quả con mắt nhìn không thấy, hai nhà người không yên lòng gian phòng bên trong cửa sổ. Sợ nàng không cẩn thận té xuống, vì lẽ đó đường quả gian phòng cửa sổ, cùng những phòng khác cửa sổ là không giống. Lắp đặt hàng rào phòng vệ, Giang Ngôn Đông dù cho muốn theo trong cửa sổ đi ra ngoài. Cũng không có cách, chỉ có thể chờ ở gian phòng bên trong, để người đến giải quyết không có quan hệ. Ta trước giúp ngươi xem một chút vòi nước bên này đi. Đường quả cùng Giang Ngôn Đông nói một tiếng. Đi xuống lầu, nàng đi vào phòng khách bên trong. Cầm một cái quả táo. Lại cầm lấy dao nhỏ. Nương tựa theo xúc cảm. Chậm rãi gọt quả táo. Mặc dù con mắt nhìn không thấy. Nhưng gọt trái táo loại này đơn giản sự tình. Quen thuộc còn là ủng hộ dễ dàng nơi này là so sánh vắng vẻ địa phương. Khẩn cấp sửa chữa khóa điện tử nhân viên công tác, ít nói cũng phải 40 phút thời gian, mới có thể đuổi tới. Phía trước trì hoãn như vậy một hồi, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm gần 11 điểm. Tại 11:30 thời điểm, Tiêu Liên cũng nhanh đến đi, làm nàng đem Tiêu Liên chế phục về sau. Sửa chữa khóa điện tử nhân viên công tác, hẳn là cũng nhanh đến đi, thêm một người, thêm một cái giúp đỡ. Không phải sao, hệ thống, đúng đúng đúng, ngươi nói đều đúng, ước chừng 11:30 thời điểm, đường quả nghe được phòng khách bên trong truyền đến chút động tĩnh. Khóe môi nhẹ nhàng nhất câu, Tiêu Liên nhẹ nhàng trở mình vào phòng khách thời điểm, người lăn trên mặt đất một vòng, tránh né trong góc, nhìn thấy u ám dưới ánh đèn, ghế sofa lên đang ngồi một người, cũng là giật nảy mình. Nhưng đối phương giống như không có phát hiện nàng. Nàng đột nhiên nhớ tới. Mạng truyền Giang Ngôn Đông có một vị con mắt nhìn không thấy vị hôn thê. Chẳng lẽ, cái này ngồi ở trên ghế sofa nữ hài liền là sao? Nhìn không lớn, cùng nàng niên kỷ giống như không sai biệt lắm. Người rất gầy yếu, làn da rất trắng, bộ dáng thủy nộn non. Ngược lại là rất đẹp. Đáng tiếc, liền là cái người mù. Nàng rón rén đi tới, tại đường quả chung quanh lung lay, phát hiện đối phương thật nhìn không thấy nàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên là nhìn không thấy a, thật là hù chết nàng. Đường quả mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được có người trước mặt nàng, lúc ẩn lúc hiện, nếu như đối phương không phải còn không có trộm đồ, nàng thật đặc biệt nghĩ, cầm lấy bên cạnh gia trì gậy điện công năng đạo mù tốt. Đem người bắt lấy nện một trận, Tiêu Liên nhìn xem đường quả gọt xong quả táo, còn cắt thành khối nhỏ, đặt ở mâm đựng trái cây bên trong, không biết là xuất phát từ tâm tư gì, thế mà ngay trước mặt đường quả, cầm mấy khối ăn lên lầu, cách chương.